Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chương 74. Ta thủ hướng rất bình thường. Theo truyền tống trận quang mang từ dưới chân sáng lên, Lâm Nam cái này mới rốt cuộc minh bạch. Nắm giữ không gian chi lực cùng trận pháp thiên tôn là như thế nào ở tam vực tầm đó xuyên toa, giống như lúc trước sử dụng xác định vị trí truyền tống trận như vậy. Thời gian một cái nháy mắt, Lâm Nam liền từ gian phòng của mình đi tới một chỗ sân nhỏ, vốn nên là ban đêm thời gian, nơi này lại là mặt trời chói chang, liệt nhật treo thật cao ở trên đỉnh đầu, cảm thụ được nhiệt độ nóng bỏng. Còn có cái kia, tư tư, vang lên đồ nướng âm thanh. Trước mặt cái này dâu quay nón, thế mà chính đang vỉ nướng trước vung cây thì là, cảm thụ được linh vực cái này bừng tỉnh như thực chất tính linh khí. Mặc dù nhìn không thấy, nhưng lại phảng phất đưa thân vào trong chất lỏng, mà loại chất lỏng này, thì cũng là từ linh khí tạo thành, ở thanh vực Hạo Thiên Phủ. Cái kia đậm đặc phảng phất muốn hóa khí linh khí, Lâm Nam liền đã cảm thấy bất khả tư nghị, không nghĩ tới linh vực hoàn cảnh, thế mà như thế cao đại thượng, trách không được Thẩm Vân lão xem thường phàm vực, không phải không đạo lý a. Thiên Tôn, mặc dù đoán được thân phận của đối phương, nhưng là khó bảo toàn ngoài ý muốn nổi lên, mau tới đây ngồi, nếm thử ta nướng thịt xiên. Dâu quai nón vui vẻ vẫy vẫy tay, Lâm Nam cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống, từ lệnh bài bên trong móc ra một bình mật ong. Tuy nhiên không biết ngươi học với ai, nhưng là ngươi thiếu một chút cái này. Ở Lâm Nam hữu tình dưới sự chỉ đạo, Thẩm Mặc đồ nướng kỹ thuật phi tốc tăng trưởng. Quan trọng nhất là, không chỉ có loại thịt bản thân vị đạo, còn suy một ra ba căn cứ bản thân cần, điều hợp với rất nhiều khẩu vị đồ gia vị. Thẩm Mặc Thiên Tôn hảo thủ nghệ, đem mình gọi tới, kết quả liền là ở nơi này đồ nướng. Lâm Nam cũng là không hiểu rõ nổi, mặc dù đi tới lâm tiên giới thời gian đã không ngừng, nhưng là mình biết sự tình, vẫn là quá ít quá ít. Hiện tại ngươi không nói, ta không hỏi. Dù sao theo lượng cơm ăn của chính mình, chính là cửu tinh tông môn, Lâm Nam đều có lòng tin cho ăn chết, cũng là cùng Hồng Tây học. Thẩm Mặc cười cười, đem trên tay cuối cùng một sâu thịt nướng đưa cho Lâm Nam. Tiện tay liền sẽ vỉ nướng thu vào, đổi lại một cái khay trà, cẩn thận từng ly từng tí móc ra một hộp lá trà, bắt đầu ngâm lên nước trà. Ta có thể không nhớ rõ, ta Vô Tấn Môn, có thiên tôn cấp bậc đệ tử a. Tiếp nhận đưa tới nước trà, Lâm Nam cười cười, mặc dù Hồng Tây ở thanh vực Túy Tiêu lâu bên trong đã làm được danh dự trưởng lão, nhưng là Lâm Nam có thể không tin, Thẩm Mặc sẽ đặc biệt chạy đi tìm Hồng Tây học chủ nghệ. Đương nhiên là ở trên trời thấy, Thẩm Mặc nhún vai. Không thể phủ nhận nói, cái này ba nén hương, là ta tỉ mỉ chuẩn bị, ngươi có thể sống đến bây giờ đều không bị người đánh chết. Thật là một cái kỳ tích a. Nhìn xem trên bàn cắm ba nén hương, Thẩm Mặc khóe miệng co quắp một cái, qua nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên đụng phải có người đưa cho chính mình dâng hương. Lâm Nam này cá tính ô vuông. Rốt cuộc là làm sao sống đến bây giờ, ăn uống no đủ, cũng nên nói cho ngươi, vì sao Du Nhược mang ngươi trở về. Nghe được Thẩm Mặc chuẩn bị giảng chính sự, Lâm Nam cũng đoan chính lên, ngươi nghĩ thành tiên sao? Chẳng biết tại sao, Thẩm Mặc đột nhiên hỏi vấn đề này, bất quá Lâm Nam vẫn gật đầu. Vậy ngươi biết, muốn như thế nào mới có thể thành tiên? Độ tam kiếp. Ở Lâm Nam trong nhận thức biết, chỉ muốn đạt tới độ kiếp kỳ về sau, vượt qua trên trời rơi xuống tam kiếp, liền có thể phi thăng thành tiên. Cái này nội dung, liền xem như bên trong công pháp cũng có ghi chép. Hơn nữa lâm tiên giới tất cả mọi người biết đến sự tình. Mà cái gọi là tam kiếp, chính là phong, hỏa, lôi ba đại kiếp nạn, ở độ kiếp kỳ thời điểm, sẽ căn cứ tu vi tăng lên mới bắt đầu, thẳng đến sau cùng độ kiếp đỉnh phong, vượt qua tiên lôi chi về sau, liền có thể câu thông thiên địa, đem một thân linh lực hóa thành tiên lực, mở ra tiên môn, chỉ bất quá, khoảng cách lần trước có tu sĩ phi thăng, đã qua trăm vạn năm trước sự tình, nếu như độ tam kiếp liền có thể thành tiên, vậy bây giờ ngồi ở ngươi đối diện, chính là hai vị tiên nhân rồi. CMN, đại ca ngươi lời này lượng tin tức rất lớn a. Thẩm Mặc ý nghĩa, không chính là bọn họ đã vượt qua tam kiếp, lại vẫn không có phi thăng. Phi thăng con đường, cũng không như ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Trăm vạn năm trước, vị cuối cùng tu sĩ phi thăng thời điểm, hủy diệt có quan hệ phi thăng tất cả tư liệu. Lâm tiên giới tu sĩ, đối với phi thăng khái niệm, cũng chỉ có tam kiếp mà thôi. Nhưng là, ba cái này kiếp về sau, kỳ thật còn có cuối cùng một đạo kiếp nạn, kia liền là câu thông thiên địa. Tất cả ở độ kiếp đỉnh phong tu sĩ, hoặc là ở câu thông thiên địa thời điểm, bị khổng lồ tiên lực trực tiếp cho ăn bể bụng, hoặc là liền bị tiên lực đồng hóa, cả người tiêu tán giữa thiên địa, căn bản không có linh lực hóa thành tiên lực quá trình. Mẹ kiếp nhà ngươi, câu nói này lượng tin tức càng lớn a. Nói cách khác, thời gian dài như vậy không có người phi thăng, cũng không phải là bởi vì không độ được tam tai, mà là tại câu thông thiên địa bên trên xuất hiện vấn đề là sao? Cho nên, 20 vạn năm trước, đối với làm sao phi thăng thành tiên, lấy bốn đại cửu tinh tông môn cầm đầu, lĩnh vực tất cả độ kiếp tu sĩ toàn bộ tham dự thảo luận. Xem như cửu tinh trong tông môn, thực lực mạnh nhất thiên giám tông, cho rằng không thể chính xác câu thông thiên địa, chỉ là bởi vì thực lực không đủ, bản thân đối thiên địa quy tắc cảm ngộ không đủ hiểu sâu. Chỗ có hay không chân chính lấy được thiên địa tán thành. Bởi vậy thiên giám tông chủ trương để độ kiếp giữa các tu sĩ trao đổi lẫn nhau bản thân cảm ngộ nói. Phiếu miểu các cảm thấy không có thể phi thăng là bởi vì cùng lâm tiên giới còn có cái này liên hệ. Chỉ có bỏ qua một bên tất cả chuyện cũ trước kia, đoạn chỗ có nhân quả mới có thể bị thiên địa tán thành, từ đó vũ hóa phi thăng. Bởi vậy, phiếu miểu các chủ trương, tu sĩ ở trong quá trình tu hành, bất luận là bị người ân huệ, vẫn là đón lấy thù hận, hoặc là báo ân, hoặc là báo thù, chỉ có cùng lâm tiên giới đứt dễ nguyên, mới có khả năng rời đi này phương thiên địa. Huyền Minh Đường là đưa ra, là bởi vì tu sĩ sát lục chi tâm quá nặng, mặc dù tu chính là tiên, lại được ma tộc thời điểm đốt giết cướp đoạt, việc ác bất tận, vì một món bảo vật xuất thế bí cảnh chuyến đi liền có thể đối tu sĩ khác lạnh lùng hạ sát thủ. Loại hành vi này chỉ có thể tích lũy vô thượng nghiệp lực. Bởi vậy Huyền Minh Đường cho rằng chỉ có làm việc thiện sự tình mới có thể chân chính lấy được thiên địa tán thành. Về phần bốn đại cửu tinh tông môn một trong Thiên Sư Đạo lại không có nói ra bất cứ ý kiến gì. Lâm Nam tiểu hữu, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, muốn như thế nào mới có thể phi thăng đây? Còn đang chỉnh lý Thẩm Mặc nói tới bốn đại tông môn, ngươi đột nhiên này bốc lên một câu đi ra. Ta làm sao biết, ta một cái nho nhỏ nguyên anh kỳ tu sĩ, các ngươi những cái này độ kiếp đỉnh phong người đều không hiểu rõ, tới hỏi ta làm cái gì? Thiên Tôn đại nhân, làm sao sẽ cho là ta biết rõ đây? Lâm Nam lắc đầu, đem nghi ngờ của mình ném ra ngoài. Đạo, Thẩm Mặc chỉ nói một chữ. Lâm Nam tựa hồ minh bạch, tựa hồ lại không minh bạch. Chẳng lẽ cái này phi thăng con đường cùng chính mình đạo có quan hệ? Từ Thẩm Vân đến phàm vực vào cái ngày đó, ta liền bắt đầu quan sát ngươi. Thiên Tôn đại nhân, ta thủ hướng rất bình thường, ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.